ngày ngày húp cháo, trong miệng cũng nhạt ra cái chim rồi. Ta muốn về nhà, không nói ăn món ăn bão nguyệt lâu, uống quả tương liễu di nương pha, cũng so với cái này tốt hơn không ít. Lâm Uyển Nhi sẳng giọng, mới vừa tỉnh chưa đến 2 ngày, nói cũng nhiều không ít, bệ hạ nếu ân chuẩn cho ngươi ở trong cung dưỡng thương, ngươi sợ cái gì lời ra tiếng vào. Bất quá, trong miệng nhạt ra cái chim là có ý gì? Phạm Nhược Nhược cũng rất không minh bạch, chim gì? Phạm Nhàn mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác, ta không phải sợ lời ra tiếng vào, chỉ có chút nhớ nhà. Hôm nay hắn thân ở Hoàng Cung, không cách nào liên lạc cùng Khải Niên tiểu tổ, bệ hạ vừa hạ chỉ không để cho hắn quan tâm, Uyển Nhi cùng Nhược Nhược dứt khoát không có rời cung, thái giám cung nữ càng không khả năng nói, huyền không miếu. Góc truyện audio.com, ám sát án kiện đã qua mấy ngày, hắn cũng không biết bất kỳ tin tức tương quan, càng không cách nào đi ngay mặt chất vấn chuyện lão nhân thọt có liên quan đến ảnh tử, thật sự rất là khó chịu, rất là bất an. Cách chương.